gặp gỡ chỉ rồi thoáng tựa chiêm bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta, bạc trắng lừa hồng nếu đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đến đâu này muôn ký không nhớ. Hẹn ước nhau chi cho một người ở mối tình, nhìn theo một chiếc xe trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiến người xa. Mười hai bên nước thanh thang, từ đây đôi nẻo quan sang, phúc cho đời bạc trắng. Bạc trắng.